Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2353, chương 2373. Rời đi ám chi đại lục, theo Mạc Thanh Vân điên cuồng thu nạp, ám linh thánh ma cốc bên trong hắc ám lực lượng, chính là cực tốc trôi qua, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, ám linh thánh ma cốc bên trong hắc ám lực lượng liền bị Mạc Thanh Vân luyện hóa gần 7 thành. Theo hắc ám lực lượng càng ngày càng ít, Mạc Thanh Vân tu luyện hiệu quả cũng liền trở nên càng ngày càng yếu ớt. Lại thêm, độ đậm của huyết thống càng ngày càng cao, muốn tăng lên độ khó cũng càng lớn, liền dẫn đến tu luyện hiệu quả càng thêm quá mức bé nhỏ. Xem ra tiếp tục tu luyện xuống dưới, muốn cho độ đậm của huyết thống tăng cường là chuyện không thể nào. Phát hiện tu luyện hiệu quả yếu bớt, Mạc Thanh Vân liền từ trong tu luyện rời khỏi, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, nói, nếu để cho ta liên tục tu luyện mấy ngày, ta hẳn là có thể đem độ đậm của huyết thống tăng lên tới lục tinh trình độ. Mạc Thanh Vân thở dài một cái, trong lòng cũng của hắn tự bình thường trở lại, ngắn ngủi 3 ngày cuối cùng, để độ đậm của huyết thống theo tam tinh trình độ tăng lên tới ngũ tinh trình độ. Loại này tăng lên trên diện rộng cũng là phi thường dọa người sự tình. Cảm ứng một phen độ đậm của huyết thống tăng lên, Mạc Thanh Vân lại cảm ứng tu vi biến hóa, phát hiện tu vi cũng có rất lớn tiến bộ. Mặc dù cự ly thánh cảnh hậu kỳ còn có không ít cự ly, nhưng cũng bước ra một bước dài. Lấy trước mắt tốc độ tu luyện, nhiều nhất nửa cái thời gian, ta liền có thể tiến vào thánh cảnh hậu kỳ. Mạc Thanh Vân trong lòng tính toán thoáng cái, hắn liền đem huyết dịch kết tinh cầm lấy. Khi hắn nhìn thấy huyết dịch kết tinh thể tích, nhân tiện nói, khối này huyết dịch kết tinh còn lại bộ phận, nhiều nhất có thể duy trì ta tu luyện 5 ngày. Xem ra không cách nào trèo trống đến đột phá thánh cảnh hậu kỳ. Đem huyết dịch kết tinh thu lại, Mạc Thanh Vân tự đứng người lên, hướng phía ám linh thánh ma cốc đi ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân rời đi ám linh thánh ma cốc lúc, hắn cho Tử Khuyết phát ra linh hồn truyền âm, để Tử Khuyết đến đây cốc bên ngoài chờ hắn. Bái kiến chủ nhân, bái kiến Mạc công tử. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi ra ám linh thánh ma cốc, đứng tại cốc bên ngoài Tử Khuyết bọn người lập tức cung kính hành lễ. Đối với mọi người cử động, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay, vẻ mặt toát ra vẻ hài lòng. Theo một màn này đến xem, Tử Khuyết thu phục tộc nhân sự tình hẳn là tiến hành đến tương đối thuận lợi. A, ngươi vậy mà cũng thần phục. Nhìn thấy trong đám người Tử Dương, Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đối phát hiện này có chút ngoài ý muốn. Hắn nhớ rõ, lúc trước Tử Dương tại ám linh thánh ma cốc bên trong, thế nhưng là lời thề son sắt, thề sống chết không theo. Nghĩ không ra, Tử Khuyết vậy mà để hắn thần phục. Tử Khuyết thật đúng là có ta bản sự. Nghe được Mạc Thanh Vân, Tử Dương lập tức cười ngượng ngùng một tiếng, một mặt lúng túng biểu lộ giải thích nói, Mạc công tử, ta trước đó liền là trang cái bức, người tuyệt đối không nên coi là thật. Nghe được Tử Dương lời giải thích này, Mạc Thanh Vân thì là không còn gì để nói, bị gia hỏa này ra mặt đánh bại. Bất kể nói thế nào, Tử Dương nguyện ý đáp ứng thần phục, cũng là một kiện chuyện không tồi. Một cái tinh vân cảnh cường giả trợ giúp, vẫn là vô cùng to lớn, về sau có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Tử Khuyết đem trước mắt trong tộc tình huống kỹ càng cùng ta nói một lần, cùng Tử Khuyết bọn người khách sáo một phen, Mạc Thanh Vân tự đi thẳng về phía trước, thuận tiện hướng Tử Khuyết hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Tử Khuyết không dám có chút giấu giếm, lập tức báo cáo chi tiết một lần. Nghe xong Ngự Khuyết một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, lại nói, gần đây nhưng có huyết tổ đám người tin tức ám linh giới uyên bên trong nhưng có động tĩnh gì? còn không từng có tin tức của bọn hắn. Đối với Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Tử Khuyết lập tức lắc đầu, lại nói, mặt khác, ta phái người đi ám linh giới Uyên, giải cứu của ta tộc nhân lúc, cũng chưa từng phát hiện ám linh giới Uyên có động tĩnh. Dạng này a, nghe xong Ngử Khuyết một phen trả lời, Mạc Thanh Vân lông mày lập tức nhíu chặt, trong lòng dâng lên một chút lo lắng, thầm nghĩ, huyết tổ bọn người một mực không có tin tức, hẳn là bọn hắn đi tạo hóa tiên cung, nếu là dạng này liền phiền toái. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân lo lắng thì càng mãnh liệt, quyết định phải chạy trở về nhìn một chút, dùng huyết tổ tinh hà cảnh thực lực, vạn nhất chạy tới đối phó tạo hóa tiên cung, tạo hóa tiên cung người đều đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Không được, đến lập tức chạy về tạo hóa tiên cung. Mạc Thanh Vân càng nghĩ càng lo lắng, bất an trong lòng cũng càng mãnh liệt. Nói, Tử Khuyết, ngươi đối đại gia bàn giao một phen, để bọn hắn hết thảy như cũ làm việc. Sau đó, ngươi lại theo ta chạy về tạo hóa tiên cung. Ta có một chút lo lắng tạo hóa tiên cung. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Tử Khuyết liền đối với Tử Dương bọn người bàn giao, để bọn hắn hết thảy cùng thường ngày. Đồng thời, còn để bọn hắn giữ nghiêm bí mật, không muốn tiết lộ chính mình thần phục Mạc Thanh Vân. Đợi hết thảy đều giao phó xong, Mạc Thanh Vân tựu không muốn trì hoãn thời gian, thao túng phi thuyền rời đi ám chi đại lục. Rời đi ám chi đại lục trên đường, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi tới tạo hóa đại lục bên trong. Gần đây bởi vì một mực tu luyện liên quan tới cung Bình Dương cước độc, hắn còn chưa kịp xử lý. A, thả ta ra, chân của ta, đi vào cung Bình Dương bọn người chỗ ở. Mạc Thanh Vân chỉ nghe thấy từng đạo tiếng kêu thê thảm. Xem ra, trước đó lâm vào hôn mê cung Bình Dương đã hồi tỉnh lại. Chủ nhân, ngươi đã đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Hàn Lực Hữu bọn người nhao nhao hành lễ. Một cái thần sắc căng thẳng. Hiển nhiên, cung Bình Dương trên chân độc để bọn hắn tâm tình có chút nặng nề. Không cần lo lắng, cung Bình Dương độc không có việc gì. Nhìn ra Hàn Lực Hữu đám người lo lắng, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn trấn an một câu, tự hướng cung Bình Dương nơi ở tiến đến. Đi vào cung Bình Dương nơi ở, Mạc Thanh Vân đã nghe đến một cỗ hôi thối, phảng phất là hư thối hương vị. Xem ra, bởi vì cái này mấy ngày trì hoãn, để cung Bình Dương thương thế chuyển biến xấu. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức triệu hoán Tả Niết cùng Tả Phán, để bọn hắn cho cung Bình Dương giải độc. Độc trùng nhìn thấy Tả Niết cùng Tả Phán xuất hiện bên cạnh Hàn Lực Hữu bọn người, toàn bộ lộ ra biểu tình khiếp sợ. Mạc Thanh Vân thế mà thu phục độc trùng, cái này quá vượt qua dự liệu của bọn hắn. Tả Niết, các ngươi đi cho cung Bình Dương giải độc. Đi vào cung Bình Dương bên người, Mạc Thanh Vân tựu đối Tả Niết cùng Tả Phán hạ lệnh, để bọn chúng động thủ hóa giải độc tố. Tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, Tả Niết cùng Tả Phán lập tức động thủ, khu trục cung Bình Dương trên chân độc tố. Chỉ chốc lát, tại Tả Niết cùng Tả Phán xuất thủ dưới, cung Bình Dương trên chân độc tựu bị thanh trừ. Đa tạ chủ nhân, trên chân độc bị hóa giải. Cung Bình Dương lộ ra vẻ mặt kích động, lập tức đối Mạc Thanh Vân cảm kích. Cái này mấy ngày cước độc đối với hắn tra tấn, đơn giản so giết hắn càng khó chịu hơn. Giống như không phải Hàn Lực Hữu bọn người ngăn lại, hắn đã sớm chặt đứt hai chân, dùng cái này đến hóa giải nổi thống khổ của mình. Đã độc tố hóa giải, ngươi tự an tâm tu dưỡng đi. Nhìn thấy cung Bình Dương đầu độc giải, Mạc Thanh Vân đối với hắn dặn dò một tiếng, tự theo chỗ ở của hắn rời đi. Theo cung Bình Dương bọn người chỗ ở rời đi, Mạc Thanh Vân tìm một chỗ, lần nữa vùi đầu vào tu luyện ở trong. Dù sao đang đuổi đường trên đường, hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tăng lên một ít thực lực. Đến lúc đó, vạn nhất muốn cùng huyết tổ một trận chiến, hắn cũng có thể thêm ra một chút bảo hộ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.